Thái cổ cuồng ma, chương 46, chiến thư, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồng Vân Phi trong lòng cảm giác nặng nề, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoàng Kim chiến tộc bên trong gom rất nhiều cổ tịch, những thứ này cổ tịch bao gồm thiên địa không toái trước tiên vũ giới, càng bao gồm huyết đế trọng tụ thiên địa sau tinh thần giới sự tích. Đồng Vân Phi từ nhỏ thích đọc những thứ này cổ tịch, hắn thấy có thể ở trong sách cổ đọc được một ít để cho hắn không thể tưởng tượng nổi chuyện chủng tộc. Những thứ này cổ tịch đọc càng nhiều, lại càng để cho Đồng Vân Phi ánh mắt xa hơn, dã tâm lớn hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những cổ tịch đó bên trong ghi lại trong chủng tộc thì có cùng hùng nhất tộc ghi lại hơn nữa. Hay là dùng suốt một quyển tới ghi lại. Trước Hùng Đạp Thiên gầm nhẹ, hắn nghe rõ ràng, khi đó hắn còn không có nghĩ tới phương diện này, nhưng bây giờ thấy Hùng Đạp Thiên kia vai u thịt bắp sơ lên hai cánh tay, hắn đột nhiên liên tưởng đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho hắn căn bản không nghĩ tới là cùng mình giao chiến cuối cùng cuồng hùng nhất tộc. Cái đó được xưng chiến đấu người điên, trời sinh chiến thần cuồng hùng nhất tộc. Hồi tưởng trước Hùng Đạp Thiên ngây ngốc bộ dáng, Đồng Vân Phi càng phát ra chắc chắn, đây chính là linh trí vẫn chưa hoàn toàn khai hóa dấu hiệu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến chỗ này, Đồng Vân Phi tâm lý khổ sở vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới ở nơi này xa xôi thành nhỏ kẻ ti tiện lại sẽ nhận biết cuồng hùng nhất tộc hơn nữa. Hay lại là cuồng hùng nhất tộc đại ca. Tuy là khiếp sợ và khó tin, nhưng Đồng Vân Phi cũng không có nảy sinh thối ý, ngược lại chiến ý càng thêm mãnh liệt, nếu đụng phải cuồng hùng nhất tộc như vậy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ngày xưa năng lực ép Hoàng Kim chiến tộc cuồng hùng nhất tộc thực lực như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Hùng Đạp Thiên kẹp lại Hoàng Kim cự kiếm đang lúc Đồng Vân Phi mi tâm kim sắc dấu ấn mãnh chán sáng lên, kia bao phủ toàn thân màn sáng như sôi đằng một dạng, hắn trực tiếp lỏng ra cự kiếm, một quyền mang theo phá không chi lực đập về phía Hùng Đạp Thiên đầu. Nhưng giận dữ Hùng Đạp Thiên căn bản không cố Đồng Vân Phi công kích, hắn xúc lực ngồi dậy, mặc cho Đồng Vân Phi một quyền đập ở trên đầu mình, tay phải nắm chặt thành quyền đánh phía Đồng Vân Phi đầu, một quyền này sử dụng ẩn chứa quyền kính bên trong lại hiện lên một cái hùng trưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phanh, ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hùng Đạp Thiên thân thể lui về phía sau tài đi, mà Đồng Vân Phi chịu đựng Hùng Đạp Thiên một quyền thân thể lui về phía sau bay ngược. Nhưng cùng Hùng Đạp Thiên bị thương bất đồng là, Hùng Đạp Thiên một quyền lại bị Đồng Vân Phi quỷ dị kia màn ánh sáng màu vàng hóa giải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Hùng Đạp Thiên ngã quỵ trong nháy mắt, tay phải hắn mãnh chống đỡ đất, lại không để ý chút nào trên trán máu thịt be bét, tay phải nhanh như thiểm điện như vậy bóp Đồng Vân Phi cổ. Đồng Vân Phi trong lòng cả kinh, không nghĩ tới Hùng Đạp Thiên lại như vậy không muốn sống. gocchuyenaudio.com. Ở Hùng Đạp Thiên bóp hắn cổ lúc hai tay của hắn nở rộ ánh sáng màu vàng, tả hữu khai cung đồng thời phá không đánh về phía Hùng Đạp Thiên hai bên huyệt thái dương vị trí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đứng ở lầu các thượng tử Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu, vậy tuyệt mỹ trên gương mặt mang theo một phần kinh ngạc cùng tò mò, trầm ngâm chút ít, nàng có chút nghiêng đầu, nhìn về phía một bên Tần Vũ, dịu dàng nói. Huân Nhi là càng ngày càng không nhìn thấu Trần đạo hữu, mấy tháng này, lại nhận biết cường đại như thế huynh đệ. Tử Huân Nhi ngoài miệng mặc dù nói phong khinh vân đạm, nhưng nội tâm nhưng là vén lên kinh đào hãi lãng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Vân Phi thân phận nàng rõ ràng, hơn nữa, hắn ở Thanh Liên Thiên vực Đông Bộ cũng tiếng tăm lừng lẫy, bằng vào một thân thực lực có thể xâm nhập Đông Bộ thiên kiêu nhóm, lại không nghĩ rằng một cái cương khí trung kỳ dã man thanh niên có thể buộc hắn vận dụng huyết mạch lực lượng, hơn nữa, còn chưa chiếm được thượng phong. Cương khí trung kỳ người đến cùng lai lịch ra sao? Lại sẽ cùng Tần Vũ xưng huynh gọi đệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này làm cho Tử Huân Nhi phá lệ hiếu kỳ, nàng có thể nhìn ra Hùng Đạp Thiên tuyệt không phải thiện bối, là tính tình cáo kỉnh, tính khí bốc lửa người, nhưng như vậy người càng là tâm cao khí ngạo, làm sao biết cùng võ cảnh lục trọng, không, võ cảnh cửu trọng Tần Vũ xưng huynh gọi đệ. Hơn nữa, hay lại là danh hiệu Tần Vũ vi đại ca. Tần Vũ cũng không trả lời, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía dưới, để cho trong lòng của hắn bất đắc dĩ là, Hùng Đạp Thiên mặc dù nhìn như cùng Đồng Vân Phi ngang sức ngang tài, nhưng đã rơi xuống hạ phong, hoặc có lẽ là, lúc này Đồng Vân Phi căn vốn không hề sử dụng toàn lực mà là ở cùng Hùng Đạp Thiên tỉ đấu lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đạp Thiên suy nghĩ đơn giản, mặc dù thực lực phi phàm, nhưng hắn toàn diện bị Đồng Vân Phi áp chế, căn bản là không có cách vận dụng hắn cùng hùng nhất tộc chiến kỹ, thời gian càng lâu, đối với Hùng Đạp Thiên càng bất lợi. Trầm ngâm chốc lát, Tần Vũ có chút nghiêng đầu nhìn về phía Tử Huân Nhi, đạo: "Tử đạo hữu, có thể hay không để cho Đồng Vân Phi thu tay lại? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất." Tử Huân Nhi viết mắt Tần Vũ, kinh ngạc nói: "Cái này đơn giản, nhưng ngươi có thể để cho ngươi bằng hữu thu tay lại?" Thấy Tần Vũ không trả lời, Tử Huân Nhi coi như hắn là ngầm thừa nhận, liền vội vàng khẽ kêu đạo: "Đồng Vân Phi, dừng tay, cương khí trung kỳ coi như ngươi thắng thì như thế nào?" Phía dưới cùng Hùng Đạp Thiên kịch chiến, Đồng Vân Phi thật ra thì cũng không tốt hơn, Hùng Đạp Thiên đầu mặc dù đơn giản, hắn công kích trong vòng 10 chiêu, Đồng Vân Phi tự tin có thể tránh thoát 2 chiêu, có thể Hùng Đạp Thiên như vậy không liều mạng công kích thường thường xuất kỳ bất ý, Đồng Vân Phi ai mấy quyền sau, cũng không chịu nổi, tiếp tục như vậy, coi như có thể thắng chính mình cũng không khá hơn chút nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Tử Huân Nhi lời nói lại cho Đồng Vân Phi dưới bậc thang, hắn dứt khoát tránh thoát Hùng Đạp Thiên, quay ngược lại mở. Lúc này, Đồng Vân Phi thân thể lui về phía sau quay ngược lại, không công kích nữa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Hùng Đạp Thiên đã sớm tiến vào cùng bạo bên trong, nơi nào sẽ thu tay lại. Góc truyện audio.com, Hùng Đạp Thiên, dừng tay. Tần Vũ thấp giọng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đạp Thiên làm như không nghe, Tần Vũ thấy vậy trực tiếp nhảy xuống đi, nhanh chóng xuất hiện ở Hùng Đạp Thiên trước mặt, nhìn cả người phủ đầy tiên huyết Hùng Đạp Thiên, Tần Vũ trong lòng rất khó chịu, thấp giọng nói: "Hùng Đạp Thiên." Giận dữ Hùng Đạp Thiên nhìn lên trước mặt Tần Vũ, gắng sức hất đầu một cái, đem khóe mắt tiên huyết bỏ rơi, hắn nhìn chằm chằm Tần Vũ, mặt đầy dữ tợn, hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, lạc giọng hét: "Đại ca, ngươi tránh ra, hắn dám mắng ngươi, ta liền muốn giết hắn." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ tâm lý chua chua, nhìn bộ dáng như thế Hùng Đạp Thiên, tâm lý rất cảm giác khó chịu, hắn thấp giọng nói: "Hiện giờ không phải lúc, sau này hãy nói, nghe đại ca." Hùng Đạp Thiên giãy dụa hồi lâu, hung hăng nhìn chằm chằm Đồng Vân Phi, gằn giọng nói: "Một ngày nào đó ta sẽ véo xuống đầu ngươi, ta cảnh cáo các ngươi, ai nếu dám khi dễ ta đại ca chính là ta Hùng Đạp Thiên địch nhân." Vừa nói, Hùng Đạp Thiên lau chùi trên mặt tiên huyết, đứng ở Tần Vũ bên người, tức giận nhìn chằm chằm Đồng Vân Phi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Vân Phi khiếp sợ nhìn Hùng Đạp Thiên, lấy hắn đối với cuồng hùng nhất tộc biết, vị thành niên cuồng hùng linh trí không có mở biến hóa, giận dữ lúc cơ hồ không người có thể cản dừng, nhưng không nghĩ Tần Vũ có thể ngăn cản giận dữ cuồng hùng, cái này làm cho Đồng Vân Phi tâm lý hơi trầm xuống, lương tử đã kết làm, Tần Vũ không thể lưu. Tần Vũ xuất ra một viên đan dược đưa cho Hùng Đạp Thiên, đạo: "Đi, đi theo ta." Vừa nói, Tần Vũ xoay người hướng Tần phủ phương hướng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bốn phía đã sớm tụ tập vô số người, trong đó có bách tính càng nhiều là tu sĩ cũng làm chứng trận chiến này, đối với Hùng Đạp Thiên cuồng mãnh đều là kinh hãi, phải biết hai người chênh lệch nhất đại cảnh giới, lại vẫn có thể để cho Đồng Vân Phi bị thương, đợi một thời gian, Hùng Đạp Thiên bước vào thiên thối cảnh, sợ rằng Đồng Vân Phi đều khó chiến thắng. "Ta cho ngươi đi." Ngay tại Tần Vũ không đi ra mấy bước, Đồng Vân Phi đột nhiên mở miệng cười lạnh nói, hắn mặc dù kiêng kỵ Hùng Đạp Thiên, nhưng cũng không sợ Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hùng Đạp Thiên nghe vậy hai tay nắm chặt thành quyền, chợt nhìn về phía Đồng Vân Phi, đang muốn mở miệng lại bị Tần Vũ bắt. Tần Vũ chậm chạp xoay người nhìn về phía Đồng Vân Phi, ánh mắt âm sâm, đột nhiên nói: "Người tu vi so với ta cao, coi như người thắng cũng là thắng không anh hùng." Đồng Vân Phi cười càng tăng lên, hắn chờ chính là Tần Vũ những lời này, hắn đạo: "Ta đây liền áp chế tu vi đánh với ngươi, ngươi là võ cảnh cửu trọng, ta áp chế tu vi đến võ cảnh bát trọng cùng ngươi đánh, như thế nào?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Vân Phi không biết Tần Vũ cũng là đang chờ hắn những lời này, Đồng Vân Phi thiên thối đỉnh phong tu vi, Tần Vũ vô luận như thế nào đều khó chiến thắng, nhưng nếu hắn áp chế tu vi. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, hắn lạnh nhạt nói: "Người nếu thật muốn đánh, một tháng sau, cũng chính là ở trên trời võ thịnh hội trước nửa tháng, chúng ta trên lôi đài cách nhìn, như thế nào?" Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, góc truyện audio.com. Ngược lại không phải là Tần Vũ bây giờ sợ Đồng Vân Phi, mà là lo lắng chiến thắng Đồng Vân Phi sau đối phương sẽ thẹn quá thành giận, từ đó âm thầm hạ thủ, nhưng nếu trì hoãn tới một tháng sau, Tần Vũ cố kỵ cũng không, chiến thắng Đồng Vân Phi sau, không bao lâu chính là thịnh hội mở ra, khi đó, mình và Tần Tuyết tiến vào vạn trọng chiến tông, đo Đồng Vân Phi cũng không dám như thế nào. Đồng Vân Phi thấy Tần Vũ lại thực có can đảm khiêu chiến, hắn cười lạnh nói: "Một tháng sau liền một tháng sau, thời gian, địa chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết." Tần Vũ nói xong, liền kéo Hùng Đạp Thiên xoay người rời đi. Phía trên Tử Huân Nhi nhìn chăm chú Tần Vũ, ánh mắt lóe lên, thịnh hội trước nửa tháng. Chẳng lẽ, Tần Vũ muốn cùng Thôi Thức sau đó mới chiến Đồng Vân Phi? Coi như Đồng Vân Phi áp chế Tu Vi, nhưng thực lực cũng không thể tiểu hư Tần Vũ có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, suy nghĩ một chút Tử Huân Nhi khóe miệng không kìm lòng được toát ra một nụ cười châm biếm cùng mong đợi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.